Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 45 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thực sự là mới có 2 ngày không ra chuyện thôi mà cảm thấy nhớ cái chuyện này ghê, mà lại đang vào cái lúc gay cấn nữa. Nhưng mà do Thanh Bình bị ốm nhá, chứ không phải là mình dừng lại để mà câu view câu like đâu. Một số bạn là comment bảo mình là cố tình dừng lại chuyện để câu view câu like á, nghe nó xót ruột lắm. Tại vì là kênh mà không ra chuyện thì sẽ bị ít người theo dõi đi thôi. Và Thanh Bình cũng rất cảm ơn có một vài anh chị đã donate gửi tiền vào tài khoản cho Thanh Bình. Chúc Thanh Bình mau khỏe để ra chuyện. Rất cảm ơn anh chị cũng như toàn thể quý vị khán thính giả đã ủng hộ Thanh Bình. Hôm nay thì Thanh Bình cũng đỡ một phần rồi, nhưng mà cái giọng nó vẫn sẽ hơi bị ồm một chút, không được như bình thường, thì mong quý vị khán thính giả thông cảm để Thanh Bình tiếp tục ra chuyện sớm hơn, vì Thanh Bình biết các bạn cũng đang rất là mong chờ. Ok, mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 45. Ở tập số 44 thì chúng ta đang theo dõi đến Diệp Dũng đang là tạo dựng ra được một cái mối làm ăn mới và lại là một cái hố để cho những cái nhóm đại hộ mất ăn mất ngủ. Thế thì cái sự kiện này nó sẽ diễn ra như thế nào và cái hậu quả nó để lại như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 45. Lòng người luôn có một dây thần kinh khẩn trương. Khi tình trạng thiếu hoàng xuất hiện, một số người chả hiểu gì, một số đã hết sức khẩn trương. Trong không khí đó, mười mấy bao tải trăm cân trong cửa hiệu đường Tử Kim chưa tới buổi trưa đã bị bán không còn gì. Khi hàng mới được thôn dân truyền bao hiệu, ông chủ nói với khách: Nhìn thấy chưa, chỉ còn chừng đó thôi, 200 cân một bao, anh tích trữ chút. Giờ tới lúc có hàng mới còn ngót nửa năm, ngày ngày phải dùng mà. Với lại thứ này không hỏng được, anh sợ gì? Giá cả không thể giảm, thế này đi, hồi hương, can hóa, bát giác, quế bì, ớt, anh mua ở đây, tôi giảm giá thấp nhất cho. Một lần lạ, hai lần quen mà. Thủ đoạn bán hàng nguyên thủy nhất, vừa lừa bịp vừa suối bẩy, dụ dỗ. Người mua hàng đúng là mua một bao tải hoa tiêu, thấy mua vậy lỗ quá, mua thêm nửa xe các loại gia vị khác, giá rẻ mà, ít nhiều bù lại. Thế là bán thêm được một xe nữa, chủ hiệu làm bộ mặt lỗ lớn tiến khách đi, cứ luôn mồm chửi, hàng nhập vào giá quá cao, chẳng kiếm được gì, khách đi rồi liền cười ngoác miệng. Ai thế, không giống người sử gia thôn bọn chỉ, cái miệng kia còn cay hơn ớt. Diệp Dũng ở trên lầu hỏi nhỏ, ngay chủ hiệu ở dưới chào hàng thiếu chút nữa không nhịn được cười. Sử bảo anh vẫn đang lật xem sổ sách. Văn Vũ, em họ đằng đội của tôi, 15 tuổi đã theo cha ra ngoài làm ăn, giờ nghe nói cha tôi chiếm được thị trường thịt lừa Lộ Châu rồi, chuẩn bị về kinh doanh. Ồ, nhân tài đấy, chỉ là hơi gian, rất có chủ kiến, chỉ huy còn tốt hơn tôi. Diệp Dũng đánh giá. Sử bảo anh nghe vậy đưa mắt lên nhìn Diệp Dũng ngồi ở cửa cầu thang xem trò hay phía dưới, nói khẽ: Có gian tới mấy cũng sao bằng cậu. Diệp Dũng, cậu bảo cho tôi làm việc này không hay ho gì, thì chữ hàng rồi đẩy giá hại người. Muốn bán chính là nhập vào giá thấp, bán là giá cao. Chị hy vọng người làm ăn làm từ thiện sao? Diệp Dũng thản nhiên đáp. Nhưng mà chuyện này... Sự bộ anh bị Diệp Dũng đánh trao khái niệm, không phản bác được, tóm lại là trong lòng không thoải mái. Diệp Dũng cười. Chị đừng lo chuyện đó nữa, mau nghĩ cách xuất hàng đi. Đám gian thương đầu óc xoay chuyển nhanh lắm, giá cao như thế, đừng để qua vài ngày nữa không chừng có hàng giả xuất hiện. Sử bộ anh cầm điện thoại lên, yêu cầu mấy điểm bán buôn bán lẻ đồng loạt tung hàng tồn ra, nếu không ôm mấy vạn cân hoa tiêu, cha cô đêm cũng nằm mơ cũng lẩm bẩm hoa tiêu rồi. Đường Đông Phong, cửa hiệu gia vị Chiêu Dương, một người thân đầy dầu mỡ đi vào hiệu. Ông chủ hỏi cần gì, thường thì người ở quê không xuất hiện tại đây. Không ngờ người đó không phải là nhập hàng, đủ đe hỏi. Ông chủ, tôi mang tới một xe hoa tiêu, mua không? Ở đâu? Ông chủ lòng máy động, bên ngoài chẳng để lộ ra chút nào. Ngay ở ngõ thôi. Được, đi xem nào. Đợi thấy cái xe ba bánh chạy dầu, ông chủ xem thử, lòng càng mừng, nhưng lại tỏ ra không vui. Chất lượng bình thường, vẫn còn đất chưa xử lý sạch, ở quê tự làm phải không? Phơi nắng chưa đủ. Không lấy thì tôi mang đi nhà khác vậy. Nông dân thật thà nói. Đừng, con nói là không lấy đâu. Rỡ xuống đi, 37 đồng một cân. Không được, 47. Thêm 2 đồng nữa, 39. 45, giá thấp nhất rồi. Chậc chậc, cậu thật là, một xe mấy vạn, mấy nhà mua được chứ? Vậy tôi đi bán lẻ. Bán lẻ thì cậu chịu nổi tiền ăn ở không? Với lại còn có công thương thành quản, tịch thu rồi thì cậu tìm mai mà nói. Thế này đi, 41, tôi lấy hết, trả tiền mặt. Được. Anh nông dân nghĩ hồi lâu cũng gật đầu. Nữ hàng xuống nghiệm thu, toàn là đại hồng tiêu, hạt nào cũng mẩy. Ông chủ mặt tươi như hoa, đợi xe vào bánh kêu xanh sạch chạy đi, ông ta hớn nở cắm biển. Đại hồng tiêu 56 đồng một cân. Hiệu gia vị đường Tân Dân cũng có nông dân rụt rè thò đầu vào hỏi. Ông chủ, mua hoa tiêu không? Đại hồng tiêu hảo hạng đấy. Chợ nông sản tứ phường xảy ra chuyện bất ngờ, công tác bảo mật chủ cửa hiệu làm không tốt, lúc kiểm tra hàng bị một đám cùng nghề phát hiện, xông lên mỗi người chơi nhau hai bao tải. Chủ cửa hiệu hối hận mình quá cẩn thận, mấy ngày qua tranh nhau hoa tiêu đến điên rồi, nơi nào cũng thiếu hàng, không ngờ hàng tự tìm tới cửa, mình lại không nắm bắt được. Chợ nông sản Đại Đông Nhai càng ghê hơn, hai xe chở hàng tới, thôn dân trao biển nở cổ, nhà làm bán tại chỗ, 10 phút là bị người ta tranh nhau hết sạch, còn khiếp hơn cả tranh nhau rau giá rẻ ở quê mang lên sáng sớm. Cuối cùng cũng có sơ hở, chợ nông sản Đông Minh cũng xuất hàng bằng xe, cũng bị tranh cướp, một chủ cửa hiệu nhận ra chuyện khác thường, chỉ mặt người bán hàng. Tôi nhận ra anh, hai ngày trước anh mua hết hàng tồn ở chỗ tôi. Mua thì sao? Bán hàng đánh bạt tay người kia đi. Còn sao, giờ anh nâng giá lên bán cho tôi à? Kiếm lấy mấy vạn? Anh tưởng tôi là thằng ngốc chắc? Chủ cửa hiệu nổi nóng. Chẳng lẽ tôi hạ giá bán cho ông, ông nghĩ tôi là thằng ngốc chắc? Bán nàng bỏ lại một câu, chủ cửa hiệu tức trào máu tự vào bản thân. Những người phân tán bán hoa tiêu khắp nơi đó đầu nguồn ở đường cấp 2 ngoại thành phía Bắc, ở đó đỗ hai chiếc xe tải cỡ lớn, từng bao tải hoa tiêu ném xuống uỳnh uỵch, chất lên xe ba bánh, xe tải nhỏ thậm chí là xe lừa kéo. Đẩy một xe là buộc thừng thật chặt, nổ máy bành bạch chạy đi, không lâu sau về biến thành tiền mặt, giao hết vào một cái xe việt dã, kế toán thôn và trưởng thôn ở đó. Lại một nhà về nộp tiền. Kế toán thu tiền đơn giản lắm, đếm bao tải. Đừng thấy cách này quê mùa, hiệu suất cao lắm, không ai dám dở trò. Nếu mang về đếm không đủ, nó không chừng trường thôn đạp dính vào tường. Cứ rỡ hàng, chân lên xe, hai chiếc xe tải lớn chở hơn 3 vạn cân hoa tiêu, chưa tới tối đã gần như biến thành tiền mặt cả rồi. Tảng đá lớn đặt trước ngực sự bảo toàn rốt cuộc cũng được bỏ xuống. Phất tay một cái, kế toán lái xe đi. Cái thôn này lại làm một chuyện hung hãn, xe đỗ lại ở một quỹ tín dụng thôn. Thôn dân vác bao tải xuống xe đi vào sảnh doanh nghiệp, bảo vệ nhìn cách ăn mặc thiếu chút nữa từng đám này nghèo điên đồ đi cướp. Không ngờ người ta nói gửi tiền, bao tải chất lên quầy, mở ra một cái là tiền đồ ao ao, làm đám nhân viên sắp tan ca sốc nặng, toàn bộ huy động tăng ca gấp. Một bên nhập một bên xuất, bằng với kiếm được cửa hiệu. Sử Bảo Anh trên xe tính tiền, Sử Bảo Toàn tụ tập đám thôn dân chỉ huy bán hàng. Khi Diệp Dũng lái xe chở Sử Bảo Anh thì ông già đang hút thuốc lá, ngâm nga sơn ca. Diệp Dũng tới chỗ ông ta, không nhận thuốc lá, cười hỏi. Tối nay cho bác ngủ ngon rồi nhỉ? Tất nhiên rồi, ha ha ha, kiếm được nhiều tiền hơn cả nuôi lừa. Tới ngày mai phát hiện ra đâu đâu cũng có đại hồng tiêu, đám người hôm nay tranh nhau mua về thao hồ tức hộc máu. Sử Bảo Toàn vui vẻ cực kỳ, vừa nói vừa nhào khói. Kết quả bị sặc ho liên hồi, một đám thôn dân nói, bọn người thành phố ngu quá. Hoa tiêu đầy đâu đó mà tranh nhau mua. Kể chuyện mình bán hàng cho chủ cũ ra sao, ai nấy cười lăn cười bò. Lại có người hỏi trưởng thôn chuyện tiền thưởng. Sử Bảo Toàn vỗ ngực, hôm nay ai tham gia đều có tiền. Bao nhiêu thế? Trừ tiền ăn, tiền xăng dầu, mỗi người có thêm 200. Chỉ 200 thôi mà đám thôn dân đã hú hét kích động một hồi, nịnh bợ trưởng thôn không ngớt. Không lâu sau xe tới, Sử Bảo Anh gọi cha về. Không ngờ ông già xua tay đuổi con gái đi. Con gái bị đuổi miễn cưỡng mà đi. Mắt nhìn Diệp Dũng đứng cạnh ông già nhà mình, thế nào cũng có chuyện chẳng hay ho gì. Bác, kỳ hậu này dù không kiếm được tiền cũng chẳng lỗ được, coi như đứng vững được rồi. Chưa nói đại kế trăm năm, nhưng dăm ba năm thì không thành vấn đề. Sau này bán lương thực phụ và thổ sản, bác kiếm tốt thôi. Đợi giấm ra thị trường cũng bán ra từ đây. Nếu kinh doanh tốt, chẳng cần vài năm nơi này thành kho hàng của toàn bộ nhà hàng trong thành phố, khi đó bằng một thu nhập toàn thôn bây giờ. Diệp Dũng vẽ ra tương lai lớn, cực kỳ tự tin. Sử Bảo Toàn dập tắt thuốc gật đầu, mở hàng tốt thế này, lòng có chỗ dựa, không sợ nữa rồi. Mặc dù có chút nghi ngờ quy hoạch tương lai của Diệp Dũng, có điều chắc chắn không lỗ được, dĩ quy ít nhiều nhất là thổ sản. Thấy Diệp Dũng chẳng có vẻ gì là vui mừng, làm Sử Bảo Toàn không hiểu. Sao thế? Có vẻ tiền toàn vào túi tôi nên cậu không vui. Chú lợi nhỏ xíu đó có gì mà vui. Sắp tới mùng 1 tháng 5 rồi, đợt lừa đầu tiên đều lên thị trường vào thời điểm này. Mà có muốn làm lớn không? Diệp Dũng thản nhiên hỏi. Ồ đúng rồi, chẳng phải cậu nói xong hoa tiêu còn bộ làm ăn dư nữa à? Vẫn là thịt lừa. Chúng ta đều là người lăn lộn trong chuồng lừa. Bác nói xem, không làm cái này thì làm cái gì? Vậy cậu nói phải làm sao? Sự bảo toàn hỏi ngay. Vụ hoa tiêu lãi lớn, ông ta không còn nghi ngờ khả năng của Diệp Dũng nữa. Chúng ta mua hết lừa toàn thành phố. Diệp Dũng mỉm cười. Sự bảo toàn nghe thôi cơ mặt đã co giật. Ý cậu là lại đẩy ra thịt lừa? Chuyện này khó lắm, dù có ngàn vạn cũng không thầu nổi đâu. Lúc tiết chữ hoa tiêu bác cũng có tin đâu. Thời điểm hoàng kim này bác chỉ cần không chứng nguồn hàng một tuần sẽ kiếm nhiều hơn vất vả một năm. Bác yên tâm, quy củ cũ, bác đầu tư, bác lấy toàn bộ lợi nhuận, cháu không chia đồng nào lợi nhuận của bác, được chưa? Diệp Dũng lần nữa suối bậy thổ tài chủ móc túi. Lão già này dư ví tiền chắc lắm, quan hệ tốt tới mấy không có lợi ông ta không làm. Quả nhiên ông già mắt đào tròn, đối với người lăn lộn thị trường thịt lừa bao năm như ông ta mà nói, có lẽ tình huống này không phải không làm được. Có điều nhân tố phải cân nhắc quá nhiều, nguy hiểm quá lớn, nghĩ một lúc vẫn thấy không yên tâm. Chưa chắc đã khống chế được. Đại hộ chăn nuôi ở thành phố ta có 7-8 nhà, dù cậu có mua hết lừa trong tay họ, người ta vận chuyển ở ngoài vào thì sao? Còn cả thịt đông nữa, với lại cậu mang về một đống thức ăn, nhiều đó một ngày ăn hết hàng vạn rồi. Chuyện này cháu đã có kế hoạch chi tiết. Đi nào, chúng ta vừa ăn vừa bàn. Nếu bác vẫn thấy như thế không được thì cháu không làm nữa, được chưa? Diệp Dũng đứng dậy mời. Ông Sử không lo, dù sao tiền ở trong tay mình, đi theo hỏi. Dù là thành công đi nữa thì tiền cũng vào hết tay tôi, còn cậu thì được cái gì? Yêu cầu của cháu không cao. Làm nhiều việc như thế, Diệp Dũng chỉ trải đường có chuyện này thôi. Lưu Nhục Hương dừng hàng 10 ngày, thế nào? Câu này làm Sư Bảo Toàn nuốt nước bọt không nói thêm nữa, vì ông đã biết Diệp Dũng định làm gì rồi. Chuyện cũ năm xưa, ai ngờ để lại hậu quả thế này đây. Những kẻ kia mà biết có con sói đang nhe răng nanh rình sau lưng bọn họ, chắc ngủ không ngon. Diệp Dũng vẫy vẫy tay lên chiếc xe cũ nát đi xa. Căn nhà này có 7 tầng, tuổi đời chỉ 10 năm, là đợt hàng thương mại đầu tiên khi sản nghiệp địa ốc nổi lên nở lộ châu ra. Khi đó mỗi mét vuông mới 2.000, giờ là hơn 8.000 rồi. Thưa anh, buổi sáng không có gì để xem đâu, cái nhà này không có ai bán. Nam tử của công ty địa ốc ngạc nhiên theo Diệp Dũng đi lên lầu, vì nhận tiền của người ta cũng ngại cản. Trong tiểu khu có mấy nhà đem bán đều nói rồi, nhưng y lại cứ đi vào tòa nhà không ai bán. Đi tới tầng thượng, Diệp Dũng cười chỉ trần nhà. Anh này, giúp tôi chút, tôi muốn lên sân thượng xem phong thủy, tôi thực sự muốn mua cái nhà này. Nam tử xua tay, ý bảo anh tùy ý đi, cẩn thận chút, mép tòa nhà hẹp lắm. Diệp Dũng xắn tay áo, men theo cầu thang sắt leo lên. Đầu vừa thò ra, không khí đầu xuân khiến y khoan khoái hít thở một hơi, nhảy lên sân thượng. Phần sân thượng so với tòa nhà khá chật, chỉ có chỗ rộng hơn 2 mét. Diệp Dũng có vẻ cực kỳ quen thuộc nơi này, thong thả bước đi, ký ức ùa về như thủy triều. Từng có vài cây vạn niên thanh ở kia, mỗi khi tới mùa đỏ rừng rực như lửa. Mở cửa sổ ra liền với tới, có điều đa phần là để tìm lá giấu phía dưới chậu. Trong tầm mắt cảnh vật quen thuộc không còn nữa, theo vào đó là lưới phòng hộ bằng thép không rỉ. Lại đi vài bước, tới cái gác xếp cao gần bằng y, đây đã trở thành chỗ ném đồ bỏ đi, không giống khi đó được mẹ dọn dẹp ngăn nắp. Diệp Dũng thích nhất, lấy cớ là mời tập ở gác xếp nhỏ để ngắm phong cảnh. Ban ngày là xe cộ nườm nượp, buổi tối biển sao như đen, thi thoảng còn mời lô đệ bằng tới, hai thằng lén qua cửa sổ, ngồi ở bên lan can, lén học hút thuốc, uống rượu, xem màn chụp trộm váy nữ sinh. Mặc dù thường bị mẹ dùng chổi đánh một trận, chẳng mấy ngày lại chứng nào tật nấy. Nơi này không ai tới, Diệp Dũng khom người xuống nhặt cái nắp nho nhỏ lên. Nắp điệu phần để lại từ thời đó đã phủ lớp bụi dày, lấy ngón tay lau qua, màu sắc như mới, chẳng nhớ nổi là lần nào vứt lại nữa. Không phải trộm trong nhà hàng của cha thì cũng là trộm từ nhà Lôi Đại Bằng, vì hai thằng chân tay tay máy mà không ít lần bị cha mẹ hai bên xử lý. Bao năm trôi qua vì hai đứa con phá phách, cha mẹ hai bên cũng thành bạn bè. Lâu lắm rồi, cái thời thiếu niên không biết buồn là gì ấy đã qua không biết bao lâu. Cách nơi này bốn tòa nhà chính là đường Anh Hùng. Khi đó nhà hàng Lưu Uyển là kiến trúc bắt mắt nhất, mà hiện giờ càng thu hút hơn năm xưa. Nhìn đó tấm biển lớn, lư nhục hương, dập sơn tỏa sáng, cũng nhìn đó nhiều năm chìm nổi đã thay đổi quá nhiều, dù là nơi mình từng quen thuộc nhất cũng đã xa lạ rồi. Lòng chất chứa tâm sự, Diệp Dũng ngồi xuống, người đà nhìn rất lâu, bất giác sờ túi, mỗi lần suy nghĩ quá nhiều lại muốn hút vài điếu thuốc. Có điều y cũng không nghiện lắm, thường xuyên quên vứt bao thuốc lá ở đâu. Lần này vẫn còn, ngậm điếu thuốc trên miệng nhưng lại không tìm thấy bật lửa. Bực bội vò nát điếu thuốc vứt đi, ngủ đó lại nhớ ngày mình rời khỏi đây. 26 tháng 4, cách ngày hôm nay đúng 7 năm rồi. Hôm đó thời tiết thế nào nhỉ? Diệp Dũng không nhớ nổi nữa, chỉ nhớ y cầm cái túi tiền, tiền bán nhà. Chưa ra khỏi tòa nhà đã bị người ta lấy đi, là người của ngân hàng. Nhà hàng đổ bể rồi, cha bệnh nặng, đám ngân hàng như sợ không thu hồi được khoản vay, chúng tới đòi nợ như đòi mạng, đồ giá trị trong nhà không còn gì. Đi chưa được vài bước, mẹ luôn kiên cường, cũng gục mặt khóc. Diệp Dũng an ủi, mẹ khóc rất to, nói mẹ cũng không muốn bán nhà đâu, nhưng cha con sắp không qua nổi nữa. Không thể trơ mắt nhìn ông ấy rứt hơi ra đi, con đừng hận mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu, Diệp Dũng dìu mẹ về bệnh viện, cha nằm thiêm thiếp trên giường, phòng bệnh là nhà tạm thời. Từ ngày hôm đó không còn nhà nữa. Từ ngày hôm đó trong mắt cha mẹ, con trai như trưởng thành rồi, như biến thành một con người khác, luôn lặng lẽ ngồi im một chỗ, mặt luôn u ám ít thấy cười. Cho dù là sau này gia cảnh đỡ hơn một chút, cũng không còn quay lại là đứa bé tươi sáng tinh nghịch thích đùa nữa. Cũng từ khi đó trái tim tổn thương ngâm trong khổ cực, vất vả thù hận, y lặng lẽ trốn vào góc tối liếm láp vết thương thành thói quen không ai biết. Từ khi đó y hạ quyết tâm lấy lại tất cả. Có điều lấy về được không? Suốt mấy năm qua y nỗ lực tiến từng bước tới mục tiêu. Mỗi lần thấy bản thân lơi lỏng, y lại từ xa những căn nhà cũ, nhìn lơ nhục hương để kích thích bản thân không được phép quên, khiến y nghiến răng tiếp tục. Diệp Dũng hiểu rất rõ mình đang uống thuốc độc giải khát, những việc mình làm sẽ có một ngày hủy diệt mình, nhưng nếu y không làm, y sẽ thấy tất cả mọi việc đều mất đi ý nghĩa. Tựa như lúc này, cho dù là vì Đào Thiên Hạc trong lòng có chút không đành lòng, y cũng bị sự phẫn nộ bi thương, bị hình ảnh hai mẹ con gần như bị đuổi ra khỏi nhà, ôm nhau khóc ngoài đường, quét sạch mọi chướng ngại tâm lý. Bị đánh gục không đáng sợ, đáng sợ nhất là không còn dũng khí đứng dậy. Y phải bất chấp mọi giá đứng dậy, nếu không cả đời y không tha thứ cho sự nhu nhược của mình, cả đời không xua đi được ám ảnh từng có kẻ gây ra cho nhà y. Diệp Dũng buông tay, cái nắp chai rơi từ nóc nhà xuống. Khi đứng dậy mới nghe thấy nam tử kia gọi y. Lâu rồi người phía dưới đã đợi tới lo lắng. Diệp Dũng đứng dậy lau đi nước mắt không biết chảy ra từ bao giờ, men theo cầu thang sắt đi xuống. Sao anh ở trên đó lâu thế ạ? Nam tử kia ngạc nhiên hỏi. Diệp Dũng sắc mặt đã như thường, bao năm qua y học được che giấu cảm xúc rồi. Phong cảnh trên đó rất tốt, phong thủy tốt, nếu nhà này mà bán phải thông báo cho tôi đấy. Chưa chắc họ đã bán đâu anh, người ta đang ở tốt như vậy, ai lại bán? Nam tử cùng Diệp Dũng đi xuống lầu. Vậy thì đổi cũng được, tôi tới Tân Hảo Hoa Viên mua một căn nhà tương đương để đổi thì sao, thêm tiền cũng được. Tôi để số điện thoại cho anh, nếu người ta muốn đổi nhất định phải liên hệ với tôi. Diệp Dũng dặn đi dặn lại, từ khi y đi rồi nam tử bán nhà vẫn chẳng hiểu ra làm sao. Alo, tiểu cái. Gì, tuyển người à? Ừ, được, để anh nghĩ cách. Thực sự nhân thủ không đủ, anh sẽ ứng trước. Alo, sao thế Tử Oánh? Không còn kê nữa à? Vậy thì đợi thôi, mùa này có muốn thu mua cũng không dễ, chi phí sẽ tăng lên không ít. Cô hỏi chú Căn hay là đặt trước một ít? Được, tôi đang bận. Công ty Lộ Phong do cô lo liệu, hai nơi cách nhau mấy chục km, tôi làm sao chạy qua chạy lại được. Alo, Tiểu Vũ. Làm sao thế, tới kiểm tra chất lượng? Ừ, mấy nhà môn đó không trêu chọc vào được đâu. Ở cửa hiệu à? Được, cứ ứng phó trước đi, tôi sẽ về xem sao. Trên xe liên tiếp nhận được điện thoại. Mở rộng kinh doanh thì chuyện phiền lòng cũng nhiều. Chuyện kinh doanh ở trấn Chiêu Dương thì dựa vào chú Căn và Tống Tư Oánh. Nhà máy nước tinh khiết đã đi vào hoạt động. Bán nước không khó, nhưng phải có người đưa đi chứ. Còn phải là người bản địa quen thuộc đường xá, nhân thủ thiếu hụt. Cửa hiệu gia vị khai trương không lâu cũng gặp vấn đề, một đám người mặc đồng phục tới cha. Diệp Dũng khi cúp điện thoại không khỏi cau mày. Không phải là tên gian thương nào giở trò xấu chứ. Vừa đi vừa nghĩ, từ đường Tử Kim, một chiếc xe phòng cháy vừa đi, còn đỗ hai cái xe của công thương. Diệp Dũng xung xe chạy vào. Một mụ béo đã thế còn làm tóc xù như vụ nổ, đang cầm túi đậu hũ khô mắng Sử Văn Vũ. Có hiểu luật vệ sinh an toàn thực phẩm không? Trên này ngay cả ngày sản xuất cũng không ghi, làm sao đưa ra bán được? Còn cả số bột này nữa, không có hóa đơn nhập vào, có phải lấy từ nhà máy không phép không? Lại còn cái gì nữa đây? Cái thùng đỗ bóc vỏ này làm sao cũng giống sản phẩm 30 thế? Ghi lại mã vạch sau. Tôi nói này ông chủ nhỏ, cái cửa hiệu của cậu có rất nhiều vấn đề đấy, biết không à? Gọi xe lại đây, sản phẩm 30, rồi sản phẩm nghi 30, tạm thời tịch thu điều tra. Cậu ngay cả cái nhập hàng cũng không nói ra được, chẳng may có hại cho sức khỏe người tiêu dùng thì sao? Ký tên vào đây. Xe đâu? Sao còn chưa tới? Vấn đề tra ra cả đống, còn muốn giữ hàng. Em họ của Sử Bảo Anh nổi nóng quá tháo mũ béo. Mũ béo càng hung dữ, nhảy cái đăng vổ ra. Á à, định dùng bạo lực kháng cự đấy hả? Đúng vào tôi xem, đúng vào tôi xem. Lúc này Diệp Dũng tới chỉ loáng thoáng vài câu đã hiểu tình hình, vội vàng giữ Tiểu Vũ lại. Đứng giữa hai người cũng không khuyên can gì mà vung tay nói. Mang đi đi, phạm thứ nào chị thấy không hợp pháp thì cứ mang hết đi, chúng tôi tiếp nhận kiểm tra. Ấy, đây mới là người hiểu chuyện chứ. Mũ béo phất tay, 7-8 nam tử mặc đồng phục và cự hiệu vác đồ ném vào thùng xe. Bao tải còn đỡ, còn hộp lọ ném lên xe là vỡ, đồ khô văng tứ tung. Sử Văn Vũ nhìn mà lừa dân ngùn ngụt. Nắm cân trong tay tới trắng bệch, mỗi lần không nhịn nổi định xung lên thì bị Diệp Dũng trừng mắt không dám nữa. Gia vị là ngành nghề đặc biệt, đại bộ phận thổ sản là mua trực tiếp từ dưới nông thôn, tất nhiên làm gì có nhà máy sản xuất với giám định chất lượng. Nhưng một khi thành thương phẩm rồi, nói anh phạm pháp cũng đúng, nói hợp pháp cũng chẳng sai, phải xem người ta có tra hay không. Nếu tra thật thì ngay cả trong siêu thị cũng lôi ra cả đống thứ bất hợp pháp. Có điều xem ra cái cửa hiệu này có gốc không vững, người ta muốn tra kéo đi cả hai cái xe. Từ khi không còn gì để lấy nữa, bên chấp pháp công thương mới dừng tay, viết qua loa một cái hóa đơn, xé rẹt một cái đặt lên bàn. Trong vòng 7 ngày tới cục công thương nhận xử phạt, địa chỉ điện thoại trên đó. Bà cụ xe, 8-9 người càn quét cửa hiệu một phen rồi giữ võ dương ngoài đi mất. Không ít quần chúng vây quanh xem, chỉ trò coi như trò vui. Còn có người trêu chọc trên cửa hiệu, cái gì mà hưởng mã chạy, đúng là trùng lừa, khiến cả đám cười độ lên. Xe chấp pháp đi rồi, đám đông cũng giải tán, chỉ còn lại cửa hiệu tan hoang. Sử Văn Vũ phẫn nộ gào thét một hồi, sau đó bất lực ngồi bệt xuống đất. Anh Diệp, anh xem phải làm sao? Mới kinh doanh được vài ngày, bọn chúng còn khốn nạn hơn quân Nhật đi càn. Thứ đăng giá bị lấy hết rồi, tiền kiếm được không đủ cho chúng phá. Lời người ta nói là luật pháp, đứng đó là đại biểu cho quốc gia, cậu cầm cái cân chống lại nổi không? Diệp Dũng cũng ngồi bệt xuống đất, giật lấy cái cân trong tay Sử Văn Vũ thuận tay ném đi, khoác vai hắn nói. Đừng vội, có vài chuyện phải thong thả thôi. Ký hiệu của chúng ta lập nên quá nhanh, gốc chưa vững, thời gian qua quá gây chú ý, bị người ta hận. Điều tôi nhờ người hỏi ai quản việc này bên công thương và chữa cháy. Anh đã mặt mời cơm, nên quả cáp thì quả cáp, đừng hẹp hòi. Cậu đâu phải là ngày đầu làm ăn, sao gặp chuyện thiếu bình tĩnh như thế? Thử dùng cân đập bọn mặc đồng phục đó xem, chúng quay lại đập cả hiệu. Nguôi giận đi, mang đi ít đồ chẳng sao, để giận hại người mới là lỗ. Thực ra không phải Sử Văn Vũ không hiểu, mà là trường hợp đó không cách nào nuốt trôi cục tức thôi. Giờ bình tĩnh hơn rồi cũng chấp nhận số mệnh, chứ còn biết làm sao được nữa. Hai người thở ngắn than dài. Sử Văn Vũ có nhận thức sâu hơn về người không phải họ Sử này. Tác phong làm việc đúng là không cùng đường với trưởng thôn. Lạ là trưởng thôn lại nghe lọt tai lời của y. Anh Diệp, đạo lý này chúng ta đều hiểu. Anh không cần khuyên tôi thêm nữa. Tôi nghĩ cũng thoáng. Nhưng ở chỗ trưởng thôn, như anh nói vài câu, đừng để ông nóng lên dẫn người đi làm bừa. Ông ấy cái gì cũng dám làm đấy. Ha ha ha, cậu nhìn nhầm trưởng thôn rồi. Ông ấy mà ngốc như thế thì đã không có ngày hôm nay đâu. Diệp Dũng đứng dậy giúp Sử Văn Vũ dọn dẹp cửa hiệu tan hoang, lại gọi điện cho cái Đỉnh Giáp. Có vài việc phải làm theo quy tắc, trước tiên thông qua quan hệ nhà Tiểu Cái chào hỏi đã. Nếu không dăm ba bữa bị người ta tới tra thì chịu không nổi. Vừa nói chuyện xong cúp điện thoại, tiếp tục thu dọn thì có điện thoại lạ gọi tới. Diệp Dũng hồ nghi nhận điện thoại, tức thì nghe thấy giọng oanh vàng thò thẻ, ý càng thêm nghi hoặc. Là Lý Liên Mân, hôm nay là ngày khai trương, nếu không có cú điện thoại này thì Diệp Dũng thực sự là quên mất rồi. Có điều cúp điện thoại, ý do dự không biết nên đi hay không. Mặc Mặc Béo lái chiếc Audi của cha hắn xuất hiện ở bãi đỗ xe của nhà hàng Lư Nhục Hương. Liêm Tiệp ở trên lầu mỉm cười, hạ rèm xuống. Dưới lầu, Mặc Mặc xuống xe, hôm nay tâm tình tốt khác thường, vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga hát. Vào cửa trêu Tiểu Ngọc đang lau nhà, vừa đùa Lan Nhi đang lau cầu thang. Hôm nay sao nhìn tiểu nha đầu trong cửa hiệu đều vừa mắt đến thế cơ chứ? Hắn cười dâm liên hồi, chạy thẳng lên tầng cao nhất, gõ cửa đi vào. Giám đốc Liêu đúng là có khí độ đại tướng, đang ngồi ở chỗ chú đạo trước kia thưởng thức cuốn đặc sản Lộ Châu. Không nói nhiều, tên Mặc Khàm giơ ngón cái lên, phục tới không thể phục hơn. Giám đốc Liêm thật lợi hại, chiêu này hữu dụng hơn biện pháp mềm dẻo của chú đạo nhiều. Hà hà, anh thấy gì rồi? Liêm Tiểu thong thả đặt sách xuống. Hắn thừa biết là chuyện gì, có qua có lại thôi mà. Tiên Mặc Khàm tặc lưỡi mấy cái liền mới nói: Tôi thấy ba chiếc xe công thương, 8-9 người tới, ghê gớm thật, quân hết một xe hàng. Ha ha ha, lại còn có cả đội cứu hỏa, 8 phần là tới, đã mệnh lệnh chỉnh đốn đôi. Giám đốc Liêm, sao không mạnh tay chút, đóng cửa luôn cho rồi. Anh nói là cứ để mang đồ đi sao? Liêm Tiệp ngắt lời: Đúng, bọn chúng không đánh nổi một phát đám nào luôn. Tiên Mặc Khàm cao hứng lắm. Thế nhưng Liêm Tiệp lại không vui, chuyện diễn ra không được như dự liệu của hắn. Sao vậy, giám đốc Liêm? Tiên Mặc Khàm nhận ra hỏi. Liêm Tiệp thất vọng, lấy ngón trỏ vuốt cằm. Tôi cứ nghĩ với tính của đám điêu dân đó thì phải xảy ra xung đột cơ. Nếu thế có phải tốt không? Chỉ cần mâu thuẫn kịch liệt thì chuyện sau này mới dễ. Thế này tôi khó xử rồi. Ôi giời, giám đốc Liêm, anh cũng đều cao bọn chúng quá rồi. Với lại đám công thương cũng ngang lắm, mụ béo kia to gấp đôi tôi, người thường trông mụ đã thấy sợ, nói gì tới xung đột. Xung đột thật cũng không phải là đối thủ. Ha ha ha, sao tôi nhìn mà sướng thế cơ chứ. Tiền Mặc Khàm cười tới ngũ quan rúm lại một chỗ, theo giám đốc Liêm làm việc thư thái hơn cha mình nhiều. Chuyện vui hơn còn ở phía sau kìa. Thông tạo bới móc vấn đề của chúng, làm hiệu thịt lừa cũng không mở nổi luôn. Nhưng mà tôi không ngờ bọn này cũng thông minh đấy. Giấy phép các loại đầy đủ hết, muốn khiến chúng phải đóng cửa thì còn tốn chút công sức. Tôi có cách. Tiền Mặc Hàm sán tới thần bí nói. Ồ, cách gì? Liêm Tiệp hứng thú hỏi. Tạo tin đồn dịch lở mồm long móng cho chúng khỏi bán luôn. Tiền Mặc Hàm nghĩ ra chiêu độc ác. Ác tới mức Liêm Tiệp nghe một cái mắng luôn. Mặc, đầu óc cậu có vấn đề à? Bọn chúng không bán được thì chúng ta bán được chắc. Cũng muốn hạ chúng cũng phải nắm mức độ. Nếu không chưa hại được người mà đã hại mình, thế thì cậu được cái gì? À đúng, cách này không dùng được. Nhưng mà... Tiền Mặc Hàm nói giờ thì bị điện thoại cắt ngang. Liêm Tiệp đi ra cửa sổ nghe điện thoại. Nghe khẩu âm thì biết là nữ nhân, giọng nói ám muội, cách xưng hô làm người ta sờn gáy ốc. Tiền Mặc Hàm không ngốc. Dạo này hắn am hiểu lắm, đoán xem giám đốc Liêm dụ dỗ được thiếu phụ nhà nào nuôi vợ bé, định hẹn hò. Quả nhiên Liêm Tiệp cúp điện thoại, liền các luôn việc đang bàn, thu dọn qua loa. Khi chuẩn bị đi mới nhớ ra Tiền Mặc Hàm, mời. Đi nào, hồ sở Thịnh Thế hôm nay khai trương, chuyên môn mời tôi tới. Chúng ta cùng đi, sau này có thêm chỗ giải trí. Hồ sở Thịnh Thế à, chưa bao giờ nghe thấy. Tiền Mặc Hàm đi theo. Đương nhiên là chưa bao giờ nghe rồi, vừa mới khai trương, có điều cấp bậc không thấp. Từ khi được mời, tạm thời không tiếp khách. Đây là phương thức kinh doanh chung của các hồ sở tư nhân cao cấp, hoạt động theo chế độ hội viên, tính bảo mật còn cao hơn FBI. Nơi đó toàn phú thương đại hộ, nó không chừng gặp được cơ hội làm ăn. Liêm Tiệp rất đắc ý, tự hồ được mời là chuyện rất có thể diện. Giám đốc Liêm, có cái đó không? Liêm Tiệp hỏi. Liêm Tiệp bật cười, đáp cũng rất có ẩn ý. Chỉ cần thứ anh nghĩ ra được là sẽ có, cho dù không có thì chỉ cần anh bỏ tiền ra là cũng có. À thế thì tốt quá, chúng ta nhất định phải đi thử xem sao. Tiền Mặc Hàm mặt tươi hớn hở. Hai người ngồi cùng xe của Tiền Mặc Hàm tới thẳng hội sở thần bí kia. Địa điểm mới ra nằm ở Di Long Loan phía nam. Đi xe mất hơn 15 phút mới tới. Giám đốc Liêm từ tỉnh thành tới, lại đi qua các nước Âu Mỹ. Kiến thức tất nhiên là hơn loại nhà quê như Tiền Mặc Hàm. Rằng giải hội sở vốn là học theo xã hội thượng lưu Âu Mỹ, tạo ra một nơi cho quần thể người có tiền giao lưu với nhau. Thân phận người tham dự là điệp nhấn, không nơi nào có không khí thương nghiệp đạm hơn. Nghe nói hội sở cao cấp phí nhập hội trên 1 vạn đô, còn phải nộp hội phí hàng tháng. Tiền Mặc Hàm khiếp hãi, mí mắt giật liên hồi. Có điều khi lái xe tới nơi thì mí mắt không giật nữa. Môi bắt đầu run là quần thể biệt thự bên hồ Kinh Nguyệt đã đỗ hai mấy chiếc xe, từ Hummer, Porsche đều thấy, Mercedes thì quá bình thường, Audi sản xuất trong nước của hắn đỗ ở đó cũng xấu hổ. Hai người nhìn nhau, tự hồ xem thường nơi này rồi. Không ngờ còn có nhân vật ghê gớm hơn. Còi xe rè rè, xe đi rô rô, thân xe lắc lư, một cái xe van đã thế còn sức sát đi thẳng vào giữa đám xe đắt tiền đỗ lại. Cái xe đó quá cá tính, Tiên Bắc Cam giật mình đánh thót, hắn nhìn một cái là không quên được, liên tiếp còn trêu: Mạc Mạc, có người ngông hơn cậu kìa. Giám đốc Liêm, y là Diệp Dũng. Tiên Bắc Cam rung mình nói, rồi nhìn thấy người này hắn hơi sợ. Liêm tiếp như bị ai bóp cổ họng, nụ cười biến mất, nhìn Diệp Dũng ngang nhiên đi về phía cổng chính, quả nhiên bị chung cửa ngăn lại. Liêm tiếp cười, xem hôm nay nhiều trò vui đây. Địa điểm không phải là xa hoa, chỉ lớn hơn biệt thự xung quanh vài phần mà thôi. Tiêu chí cũng không quá bắt mắt, chỉ là tấm biển khảm vào đá đại lý, trông cửa đất khách khí. Thưa anh, đây là hội sở tư, không phải hội viên được mời không chiêu đãi. À, tôi được mời mà. Diệp Dũng nhìn quanh, chẳng thấy ai quen biết. Hai trông cửa vẫn mỉm cười, tay đặt sau lưng, giống như đề phòng bất kỳ lúc nào. Diệp Dũng biết bề ngoài mình quê mùa, đi xe nát, toàn bộ thứ thể hiện giá trị của nam nhân như hàng hiệu, xe đắt tiền, mỹ nữ đều không có. Lại cái xe kia người ta không coi là chạy xe chui mới lạ. Hai anh chẳng lẽ không nên xác nhận lại tên à? Tôi thực sự được mời mà. Diệp Dũng nhìn hai chung cửa trông còn cao ráo điện trai hơn mình, giọng điệu thương lượng. Xin lỗi, mời anh về, làm phiền anh lái xe đi cho. Một bảo vệ đưa tay mời, khách khí thì khách khí, căn bản không tin. Tốt, Diệp Dũng vốn cũng do dự, giờ thì cô cứ đàng hoàng để khỏi tham gia rồi, đang định đi thì Liêm Tiệp đột nhiên kinh ngạc nói. À, ông chủ Diệp, xe tốt quá, sao thế? Mang lương thực tới cho hội sở thịnh thế à? Cố ý, Diệp Dũng nghe đang ngay, y không trả lời, Liêm Tiệp càng cố tình nói. Các anh không nhận ra đây là ai à? Đây chính là ông chủ Diệp bán lương thực ở trấn Chiêu Dương đấy. Các anh có chắc là nhà bếp không đặt mua lương thực chứ? Không thể nào, đồ của chúng tôi toàn là hàng nhập khẩu, không mua gì ở đây. Trông cửa thấy Liêm Tiệp lịch sự trang trọng vài phần phong độ nho thương, nào dám sơ suất. Liêm Tiệp giang tay ra mời Diệp Dũng. Cha, ông chủ Diệp, thế này tôi không giúp được rồi. Đi nào Mạc Hàm. À phải, ông chủ Diệp, nghe nói anh lại mở nhà máy làm giấm, khi nào vác cho tôi vài thùng nhé? À vâng, tôi nhất định sẽ vác tới chỗ anh, nhưng mà anh nói là phải giữ lời nhé, đừng để tôi vác tới rồi lại không lấy nữa. Diệp Dũng sáng mắt, một dạng giống gian thương thế lợi nhỏ. Câu này làm Liêm Tiệp hưởng thụ. Chỉ cần anh tự mình mang tới thì tôi đều nhận hết. Ok, thùng đầu tiên nhất định mang tới chỗ anh. Diệp Dũng gật mạnh đầu nhìn hai người kia, chỉ cần báo danh một cái là đắc ý đi vào. Ý đồ mượn đao giết người của Liêm Tiệp vô cùng thâm hiểm, không thể là quan nhị đại hay tiền trong cửa nhà đối thoại thì càng xác định thân phận của Diệp Dũng, cho rằng y thuộc loại định trà trộn vào bán hàng. Đã không còn khách khí nữa, phất tay. Đi đi đi đi, lát nữa khách tới, anh đỗ xe đó không phải làm trò hề à? Anh nói không nghe thế, xe của tôi là xe Trường An, hàng trong nước chính tông, có biển số có giấy phép, trò hề đâu ra? Diệp Dũng hơi khó chịu đôi, y vốn định đi, đó là chuyện khác, bị đuổi là chuyện khác. Đang ngày khai trương quan trọng, bảo vệ khác nói vào bộ đàm, rồi cảnh cáo. Đừng có mà nói tử tế không lọt tai, muốn chúng tôi đuổi à? Vốn tôi không muốn tới, giờ anh đuổi, tôi lại không muốn đi nữa. Diệp Dũng liếc mắt nhìn Liêm Tiệp đi xa, giờ y hứng thú muốn biết cái hội sở thịnh thế này có chỗ nào hơn người. Có phản ứng rất nhanh, lời còn chưa nói hết đã có 7-8 người mặc vest đi ra, sắc mặt nghiêm túc, đi tới thẳng cổng. Nhìn cảnh này người bình thường e là bị dọa run chân rồi. Nhưng với Diệp Dũng, bất kể đơn đấu hay ẩu đả tập thể kinh qua vô số lần mà nói, nhìn nó là loại trưng bày thôi, nếu ra tay thật không ăn ai. Tám người đi tới, mặt Diệp Dũng đang âm trầm liền chuyển sang tươi cười, chỉ tay phía sau Sài Trương Sơn và Lý Liên Bân cùng đi ra, một đôi trai tài gái sắc. Lúc này bước chân bội vã có vẻ khẩn trương, y cười nói. Nhìn đi, tôi bảo là tôi được mời, chúng cửa không tin, còn gọi bao nhiêu người tới dọa khách, không sợ mất bát cơm sao? Hai trông cửa hơi run rồi, lúc này hối hận cũng không kịp nữa. Sài Trương Sơn đi thẳng tới bắt tay, luôn mồm nói xin lỗi, nói vừa rồi bận quá, không chú ý khách bị ngăn lại. Lý Liên Mân mắng trông cửa, có danh sách sao còn ngăn người. Hai trông cửa không dám giải thích, chỉ cái xe của Diệp Dũng. Lý Liên Mân nhìn cái xe rách nát đó thì hiểu ra, giờ khóc giờ cười, đuổi hai người kia đi, cùng thắp tùng Diệp Dũng vào hội sở. Diệp Dũng đi qua vỗ vỗ má một trông cửa đã ngoan hơn cún. Tôi dạy khôn anh nhé, tôi có thể ngông, còn anh đừng ngông nghênh ở chỗ kiêm công của mình, làm cho đúng phận sự, hiểu chưa? Dạ dạ. Lý Liên Mân mắt sắc lẻm liếc khai trông cửa, xong không nói gì. Tới đại sảnh hội sở, Lý Liên Bân cáo từ đi làm việc của mình. Sài Trầm Sơn không người mời Diệp Dũng đi lên quán trà Lộ Thiên ở tầng 3. Diệp Dũng cũng khách khí chiêu ý chủ đi theo. Dù y cũng đi nhiều thấy nhiều, nhưng mà bị trang trí ở nơi này làm nhìn ngây ra. Cái bàn làm từ gỗ nguyên khối, ấm trà sứ men trắng, chén ngọc trong veo trông rất đẹp mắt. Em gái pha trà đi tới hỏi ý khách càng vừa mắt hơn. Mi mảnh, mặt đơn phượng, môi anh đào, còn đáng yêu hơn cả nụ hoa mới hé nở, làm người ta nhìn một cái muốn thương hương tiếc ngọc rồi. Sài Trầm Sơn giao quyền lựa chọn cho Diệp Dũng. Diệp Dũng nhìn lướt qua danh sách nói: "Lão trà đầu đi." Em gái vâng lời đi ra. Sài Trầm Sơn ngạc nhiên: "Diệp Dũng, cậu hiểu trà quá nhỉ? Ở đây kẻ học đòi không ít, nhưng biết uống lão trà đầu không nhiều." "Tôi cũng không hiểu đâu, nghe người ta nói thôi." Diệp Dũng đáp qua loa. Mới nói được vài câu thì em gái kia đã về, nhỏ nhẹ nói: "Lão trà đầu, đun trà hơi lâu một chút." Bên này giải thích bên kia có em gái khác rửa ấm, dùng ngân châm lấy trà, chọn ra mấy miếng trà, đặt vào ấm từ xa khắc đồng bé như lòng bàn tay, sau đó lui ra xa. Có người ở đây, lại còn là hai em gái xinh đẹp như vậy, làm toàn thân Diệp Dũng thiếu tự nhiên. Không có Sài Trầm Sơn ở đây, nói không chừng y trêu ghẹo vài câu, nhưng có lão Sài, Diệp Dũng mất hứng. Lão Sài phất tay cho hai em gái đi ra, hãy mắt hỏi: "Thế nào, cậu thích loại hình này à?" "Xinh đẹp là được, loại hình không quan trọng." "Với cậu tới đúng chỗ rồi, lát nữa có cốc tai kiểu hoa, công bố khai trương, còn có party hội viên tiếp xúc, thấy nhiều tuyệt sắc lắm." Sài Trầm Sơn rút thuốc lá ra mời. Diệp Dũng từ chối, tự mình nhấc ấm pha trà, nhìn động tác rất tiêu chuẩn, làm Sài Trầm Sơn ngạc nhiên. Hắn không ngờ thấy ngay được ai bắt trước, ai thực sự nghiên cứu. "Anh Sài, hôm nay tôi làm anh mất điểm rồi. Tôi thực sự chưa từng thấy trường hợp thế này. Trong xe còn có lăng hoa lớn, may mà tôi nhìn cổng đồi không mang xuống, nếu không cắn bẽ mặt." Đây chính là xa hoa kiểu kín đáo. Mời hội viên muốn hạn chế ở phạm vi rất nhỏ. Làm ăn kiểu này người ta không cần náo nhiệt mà là muốn riêng tư yên tĩnh. Theo như giới thiệu của Sài Trầm Sơn, nơi này nhắm vào quan viên cấp sự trở lên, cùng với chủ doanh nghiệp lớn, tạo ra không khí hiệp đàm thương nghiệp và giúp hội viên mở rộng mối quan hệ. Chỉ là khi khoe khoang những lời này thì Diệp Dũng chuyên tâm pha trà, chẳng để vào tai, thay đổi cách nói: "Thực ra không có gì thần bí, chỉ là nghĩ cách làm sao mọi người chơi bời vui vẻ, khách sẵn sàng bỏ tiền ra chi tiêu thôi." "Hiểu rồi." Diệp Dũng xách ấm trà, đã rửa 3 lần trà, rót ra sắc trà đỏ sậm, khen: "Trà tốt, phải hơn 10 năm. Lão trà đầu trong trà phổ nhị càng lâu năm càng thơm." Diệp Dũng ngửi mùi, nhấp một ngụm, khen không ngớt. Sài Trầm Sơn thì không quá hiểu thưởng thức trà, chỉ khen tượng trưng thôi, vừa uống vừa thi thoảng liếc nhìn Diệp Dũng. Lâu như vậy mới gặp lại, Diệp Dũng thì vẫn thế, bề ngoài quê mùa, nụ cười thật thà hiền lành, không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng hắn thì khác. Hai cha con Trần Hoạn Hải, Trần Thọ Dân vào tù, ngay cả vợ Trần Thọ Dân thời gian trước cũng bị song quy, đó là do liên lụy bởi vụ án lừa đảo, còn bị cảnh sát lôi ra kinh doanh phi pháp, che giấu tang vật, rửa tiền, cái nhà đó đã vĩnh viễn thành quá khứ. "Cậu nghe nói chưa, vợ Trần Thọ Dân bị bắt rồi, tội danh là che giấu tang vật, kinh doanh phi pháp, còn có mấy thân thích liên lụy." Sài Trầm Sơn bất ngờ nói, chờ xem phản ứng của Diệp Dũng. Diệp Dũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì, tự đó tự uống. "Thời buổi này, người mặc quan phục xảy ra chuyện đều chẳng bất ngờ, bắt bừa một người đều không oan." "Ha ha ha, đúng thế thật, nó đã tội nhẹ nhất là Trần Hoạn Hải, tôi thiếu chút nữa thì bị lún vào, nó đã phải cảm ơn một người." "Ai thế?" "Tần Quân Hổ." Sài Trầm Sơn vẫn nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng tay cầm chén trà đất vững. "Người này nợ tiền bỏ trốn mà, sao, về đôi ư?" Nói rất hơi hợt, hoàn toàn chẳng có vẻ chấn kinh, thậm chí một chút dao động cũng không có. Sài Trầm Sơn cười. "Tôi cũng không gặp, có điều một ngày trước khi Trần Hoạn Hải bị bắt, ông ấy có gọi điện thoại cho tôi." "Thế à? Có điều Tần Quân Hồ hình như kinh doanh thịt lừa kho lạnh, sao anh Sài lại có qua lại với ông ta?" Diệp Dũng ngạc nhiên, vẻ mặt rất vô tội. Sài Trầm Sơn lắc đầu. "Có gặp qua, không quen lắm. Cậu và ông ấy cùng nghề, tôi tưởng cậu phải quen thuộc ông ấy lắm chứ." "Tôi là tiểu thương, ông ấy là đại hộ, sao mà quen được?" Diệp Dũng giờ hiểu ra tên này chuyên môn mời mình tới đây chẳng qua là kiếm cơ hội thăm dò thôi. Cơ mà với cái miệng chẳng mấy khi nói thật của Diệp Dũng, muốn tìm ra sơ hở khó lắm. "Sao thế anh Sài, trông anh có vẻ không thoải mái lắm, lại còn cứ nhắc tới Tần Quân Hổ, có phải hai người có thù cũ không? Sở Trâm Sơn có cảm giác bị trêu ghẹo. Cũng không quen lắm thì lấy đâu ra thù, có điều tôi lại quen với một người bạn của ông ấy, đang định giới thiệu hai người, nó không chừng tương lai làm ăn còn chiêu cố nhau. Nó rồi búng tay tách một cái, em gái đứng bên cửa khẽ gật đầu đi ra, không lâu sau dẫn vào ông già tuổi chừng ngũ tuần, tóc hoa râm, mặt mày có phần hốc hác, mắt lại rất sắc, nhìn Diệp Dũng như đánh giá gia súc. Diệp Dũng ngẩng đầu lên hoang mang ngơ ngác. Nam nhân bước vào chính là Khổng Thường Trung. Lúc này dưới bộ mặt ngơ ngác của Diệp Dũng là sự chấn kinh không nói lên lời, không ngờ tên này ra rồi. Có điều nghĩ một cái nhận ra mình còn non lắm, thời buổi này không mấy chuyện bỏ tiền ra không lo liệu được, lại chẳng phải giết người phóng hỏa, chỉ có đàn lừa sồng chuông thôi. Ông chủ Khổng cùng lắm chịu trách nhiệm lãnh đạo. Y thực sự đã không tính tới người này. Khổng Thường Trung không nhận ra Diệp Dũng, lần đầu gặp y rất vừa mắt, tóc ngắn gọn gàng, da hơi đen, mặt thật thà, khó tin đây là người lão Tần thuận miệng gọi người đi xử lý, kết quả mới bị đánh gục nguyên đám. Còn đối với chuyện xảy ra sau đó vừa nhanh vừa loạn, ông ta vào tù nửa năm, tin tức bế tắc, rốt cuộc vì sao mình ngã ngựa, rất hô đô. Nhưng mà bảo nghi ngờ chàng trai trước mặt thì vô lý, quá trẻ quá non. Chú này lạ mặt quá. Diệp Dũng quay sang dò hỏi Sa Trâm Sơn, lòng trừ đùa, còn mẹ nó, lúc đấy đáng lẽ có cớ rồi thì quay đầu đi thẳng có hơn không? Ai bảo quay lại để gặp chuyện này, giờ lộ ra cái gì là chết. Sa Trâm Sơn đứng dậy đi về phía Khổng Thường Trung. Nào, để tôi giới thiệu, đây là ông chủ Khổng Thường Trung, vừa mới từ bên trong ra, cậu hẳn là biết. Đây là Diệp Dũng, một vị tiểu huynh đệ, tôi quen chưa lâu. Ồ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Khi chú chăn nuôi ở Tây Huyền, tôi còn chạy khắp đường phố bán thịt lừa. Biết, biết chứ, chú Khổng, mời ngồi. Diệp Dũng đôi đít đứng dậy, khách khí mời ông chủ Khổng ngồi xuống, rót trà. Lão Khổng không được tự nhiên, tự hồ còn thấy thiếu thoải mái khi xuất hiện ở chỗ này hơn Diệp Dũng. Nhìn y pha trà rất điệu nghệ, rồi mời, nhận lấy hơi lúng túng. Hai người đã bố trí một kế hoạch thăm dò, một người giới thiệu, chỉ đợi khi Khổng Thường Trung xuất hiện bất ngờ, nhìn xem Diệp Dũng lộ ra sơ hở. Ai ngờ người ta như chẳng liên quan, cùng lão Khổng nói đề tài thịt lừa, còn nói hiện thị trường Tây Huyền còn nhiều khoảng trống, ông chủ Khổng muốn quật khởi, thời cơ không xa. Nó cho lão Khổng xấu hổ, hồi lâu không nói được gì. Chú Khổng, nào nào, cháu lấy trà thay rượu, mời chú một chén. Trong nghề thịt lừa này, chú là tiền bối, hiện cháu không kinh doanh nữa, nhưng không chừng sau này phải thỉnh giáo chú. Diệp Dũng đọt một chén nữa, xưng hô thân thiết vô cùng. Khổng Thường Trung uống chén trà nhỏ xíu, còn tốn công hơn uống bát rượu, nhấp một ngụm cho có, đốt cuộc lên tiếng đi thẳng vào vấn đề. Chàng trai, khi cậu bán thịt lừa quấy lộn thị trường Tây Huyền là do tôi và Tần Lão Hồ sai người chém cậu, cậu không thể không biết chứ. Tới rồi đây, Diệp Dũng nói chuyện một nửa là đoán thế nào người thằng tính như ông ta cũng hỏi câu này mà, cứ như thể chẳng để trong lòng. Hà hà, biết à, chuyện cũ rồi, chú nó làm gì? Khổng Thường Trung tức thì phát hiện sơ hở, đặt chén trà xuống. Nếu biết thì chúng ta là kẻ thù gặp mặt rồi. Tôi nghe nói cậu bị thương, bị đồn công an phạt mấy vạn, thế mà động lượng không để bụng chút nào à? Không làm chút gì đó tâm lý đã cân bằng sao? Chú Khổng, oan gia nên cởi không nên thắt, sao lại để ý? Trước kia chú ở trên cao, chúng ta chênh lệch quá lớn, cháu để bụng cũng chẳng làm được gì. Bây giờ chú tuy xảy ra chút chuyện, nhưng sớm muộn cũng quật khởi lại, cháu càng không nên để bụng. Thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Cháu và Đô Lợi Chọc còn trở thành bạn được, chú không tin khi nào gặp hắn thử hỏi. Diệp Dũng cười gạt chuyện qua bên, đất có tự giác của kẻ rễ cỏ, đất biết điều, lại còn khéo léo nịnh bợ, có điều đây là điều bất đắc dĩ. Khổng Thường Trung thấy y nói chuyện rất vừa tai, sắc mặt hòa hoãn, ngữ khí cũng hòa hoãn. Cái thằng Lừa Chọc đó đi đâu rồi? Tôi tìm mãi mà không thấy. Trước Tết cháu có gặp, lúc đó họ bị đồn công an truy đuổi quá gắt, cháu cho ít tiền sinh hoạt để họ tránh đi rồi, còn về phần đi đâu? Diệp Dũng mân mê chén trà, đưa ra câu trả lời không xác định. Hắn không nói, cháu cũng không hỏi. Câu này làm hai người kia vừa tin lại có chút thất vọng. Xem ra Lừa Chọc vẫn là nhân vật quan trọng. Mặt Diệp Dũng đảo một lượt, biết lời nói dối của mình không duy trì được lâu. Nếu như Tần Quân Hổ thật xuất hiện, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết người giả mà ông ta là ai. Đào Thành Trường không thể chứng thực, Trần Thọ Dân cũng không, vậy chỉ còn lại Sai Chiêm Sơn thôi. Diệp Dũng hối hận, mình vẽ đắn thêm chân rồi, chẳng may tên này mà mắc nối được với Tần Quân Hổ thì mình sẽ có thêm một cái gai sau lưng. Mấy người tán gẫu một hồi, không tiếng chung, không có cái nhã hứng uống trà, không lâu sau cáo từ rời đi. Sài Trâm Sơn và Diệp Dũng đứng dậy tiến chân ông chủ thất thế này, cũng chỉ tiến ra tới cửa. Đợi người đi rồi, lão Sài khoác vai Diệp Dũng, xem thời gian nói lễ khai trương sắp bắt đầu, cùng đi xem. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Người anh em, tôi nhớ chúng ta lần đầu gặp mặt còn vấn đề bỏ sót chưa giải quyết." "Thế sao?" Diệp Dũng không nhớ ra. "Đúng, là địch hay là bạn, quên rồi sao?" "À, nói đùa thôi mà, anh coi là thật à?" "Không thể không coi là thật. Thương hiệu đi một vòng lại về tay cậu, chơi hay lắm." Sài Trâm Sơn chào phúng. "Không thể đổ cho tôi được, Trần Thiếu Gia đã vào trong rồi, anh bảo để đó không tiếc sao?" Diệp Dũng hỏi ngược lại. "Tôi giúp anh xử lý tên làm tiền đó không tốt à? Bớt cho anh bao nhiêu chi phí, với lại ngay cả lưu manh trên phố còn biết thằng đó chơi ma túy, không thể làm bạn. Cái loại đó khi lên cơn ngay cả cha mẹ cũng dám bán, chẳng lẽ anh Sài không sợ liên lụy?" Câu này nói rất đàng hoàng. Lần đầu gặp nhau, Diệp Dũng nhìn ra Sài Trâm Sơn căm ghét Trần Hoạn Hải. Y thử qua, quả đúng là thế. Đối với Trần Hoạn Hải, Sài Trâm Sơn chỉ khịt mũi khinh thường. Ngược lại, vì Diệp Dũng thì lại nói: "Vậy tôi cảm ơn cậu nhé." "Đừng khách khí, vì dân trừ hại, ai ai cũng có trách nhiệm mà." Diệp Dũng nói đùa. Sài Trâm Sơn lắc đầu: "Không phải cảm ơn chuyện đó." "Trừ chuyện đó thì có gì cảm ơn chứ?" "Tôi vô cùng cảm ơn có người không gửi cái di động kia cho tôi. Nếu gửi cho tôi, chẳng may tôi mở ra, e rằng tới giờ vẫn chưa ra được." Sài Trâm Sơn dừng chân, nhìn Diệp Dũng rất nghiêm túc. Diệp Dũng lại bày ra cái vẻ mặt ngu ngơ, mịt mờ học của Lôi Đại Bằng. "Di động gì nhỉ?" "Tôi cũng không rõ lắm, hình như là điện thoại Tần Quân Nổ gọi uy hiếp đã thúc nổ." "Ồ, ông ta làm chuyện xấu rồi lại vu vạ cho người khác à?" "Hình như là thế. Ha ha ha, tham quan hội sở thịnh thế Sóc Anh Đồng dưới thượng lưu Lộ Châu nào. Tôi nghĩ người anh em cậu thế nào cũng có một ngày thành nhân vật hô phong hoán vũ, cho nên để cho cậu biết trước thế nào là cuộc sống sao hoa hưởng lạc." Sài Trâm Sơn khoác vai Diệp Dũng đi xuống thang thì đề tài tự động thay đổi. Diệp Dũng không đáp, đôi mắt dừng ở đám đông huyên náo ở đại sảnh, chừng 30-40 người, có cao có thấp, thấp nhiều hơn, có gầy có béo, béo nhiều hơn. Với thân phận của y bây giờ, cái gọi là thế giới thượng lưu không may mắn biết mấy người, biết mỗi tên gầy, liêm tiệp và tên béo mặc mặc. Có điều bắt mắt nhất không phải là khách, mà là các em gái tiếp tân phân phát tờ rơi, toàn bộ cao trên 1m7, toàn bộ tóc vấn kiểu cung đình, toàn bộ mặc sơn xám, cứ như đúc một khuôn. Những cặp đùi trắng phát sáng thu hút không ít cặp mắt chảy nước dãi. Diệp Dũng bên này nhìn no mắt, tùy ý đi quanh vài bước. Em gái tươi cười như hoa, hơi thở thơm như lan dưới tiểu hội sở, mở miệng ra là gọi ông chủ, ngọt tới phát ngấy. Khi y vừa xem tờ giới thiệu, khóe mắt cứ liếc xuống cặp đùi trắng phao phao, thịt mặt vô cùng, coi như vứt lại được một phen toát mồ hôi khi nãy, tới đây không uổng. Sài Trâm Sơn đứng trong đám đông vẫn để ý tới từng động tác của Diệp Dũng. Cũng chính lúc này hắn mới phát hiện Diệp Dũng không khác gì người bình thường, bỏ đi cái gọi là không khí thương nghiệp, mạng lưới xã giao thượng lưu, bằng vào 20 gia nhân tiếp khách được giải công lựa chọn này, tin rằng không ít ông chủ nhập hội. Có vẻ hôm nay chủ nhân nơi này nhất định phải làm người ta chấn động mới chịu. Trong lúc chờ đợi, Diệp Dũng ngắm gái chán rồi định đi trêu tên béo mặc mặc thì tiếng reo hò thu hút y. Lý Liên Mân mặc một bộ on màu kem may đo thủ công, vóc dáng yểu điệu thướt tha, mái tóc ngắn làm cô bớt đi phần quyến rũ, tăng thêm vẻ chuyên nghiệp. Cùng mấy mỹ nữ váy dạ hội dài cao gót xuất hiện, đi cùng còn có hai người nữa, một tóc trắng tuổi không ít, một trung niên hơi béo. Hai người lai lịch thần bí này khiến không ít người ghé tai thì thầm do hỏi. Chớp mắt, Lý Liên Mân đứng trước bục gõ gõ micro nói: "Xin chào các vị khách quý, hoan nghênh mọi người tới tham dự lễ khai trương của hội sở thịnh thế. Hôm nay chúng tôi vinh hạnh mời được ngài Vương Trác, chủ tịch công thương Liễu Thị, ngài Lương Côn Kiêu, chủ tịch tập đoàn Thiên Tích, xin mọi người hoan nghênh." Hai cái tên này như có ma lực gây ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diệp Dũng hiểu trong quần thể này chỉ cần anh có đủ tiền sẽ có được đủ tôn kính, đồng thời y cũng nhìn ra được một góc của kinh doanh hội sở. Chỉ cần mời được vài con cá sấu lớn thế nào chẳng thu hút được đám đồng loại, từ đó ăn uống chơi gái tăng thêm hữu nghị, sâu thêm tình cảm, lúc đó bàn chuyện làm ăn cũng dễ dàng. Nhưng đột nhiên xuất hiện trung niên béo kia, Diệp Dũng nghĩ ngay tới Tả Hy Dung, nghĩ ngay tới Lương Ngọc Châu, thậm chí liếc nhìn dàn mỹ nữ đứng ngay bên sân khấu, thầm nghĩ tên này có phải giấu vợ ra ngoài ăn bụng không. Cơ mà nhìn lại dàn mỹ nữ một lượt, thấy giấu vợ đi ăn bụng cũng đáng. Thiên Tích là công trình trọng điểm của thành phố ta, không ngờ chủ tịch trẻ thế. Nghe nói họ có quan hệ thẳng lên bộ, mà thực ra vợ ông ta còn lợi hại hơn, vì này chẳng qua là kiếm được cha vợ tốt thôi. Cha vợ còn là người Lộ Châu chúng ta, cán bộ Nam hạ. Không biết thịnh thế có bối cảnh gì mà mời được họ tới trợ trận nhỉ? Chỉ cần nhìn nhớ em gái cực phẩm thế kia thì biết lai lịch không nhỏ, liên danh với Phỉ Thúy Minh Châu của Tô Hàng, Hải Thượng Minh Nguyệt của Thượng Hải, sinh từ số 8 của thủ đô, lai lịch lớn lắm. Tôi nghe nói mấy em gái quốc sắc thiên nương này đều chọn ra từ mấy hội sở đó. Bên trên công bố, bên dưới bàn tán, Diệp Dũng vô tình nghe được hai người nói chuyện với nhau, vẻ mặt cực kỳ bị ổi. Hai tin đó còn quá đáng ơn y, chẳng nghe phát biểu, tiểu gái bình luận, đang ngắm mông ngắm ngực thì có người ở sau hỏi. Lão Trung, sao không thấy vị lãnh đạo nào nhỉ? Hà hà, đó là đánh ngộ độc quyền của hội viên cấp kim cương, anh còn chưa nhập hội, sao gặp được? Nếu tôi nhập hội, người ta lại không có mạng lưới tốt, vậy thì lỗ à? Úi úi, đúng là thứ nhà quê chả hiểu gì, mới được thị trường dễ, mới được chủ tịch lương khó. Nhìn thấy bà béo kia không, đó chính là bà chủ Thông Đạt Cao Hưu đấy. Bên CV Bắc cơ bản là nhà bà ta mở, bắt được quan hệ này. Diệp Dũng bị đề tài của họ thu hút, theo lời họ nhìn thấy một bà béo cao lớn, mặt nòng, eo to bằng ba em gái mặc sơn xám, không khỏi tặc lưỡi. Dừng một chút, mẹ trái lại có người hỏi. Tiểu Vu, cậu thấy tiền nhập hội có đáng không? Những mấy vạn? Bằng vào mấy em gái này cũng đáng, đáng hơn cô bé anh đang bao, toàn là cực phẩm. Đừng để chỉ cho nhìn không cho ăn. Không thể nào, nơi này nam tới khoe tiền, nữ tới làm tiền. Diệp Dũng nhìn sang xem Chi Kỳ đang nói chuyện là ai, liền thấy bị mặc vest trang trọng, người đứng thẳng, mặt đứng lên sân khấu, thi thoảng gật gù vỗ tay, trông rất đàng hoàng. Cũng có ngoại lệ chứ, nhìn nữ nhân kia kìa. Đang nói tới Lý Liên Mân, cô gái này thân phận mẫn cảm thế nên mấy vị đó cũng biết ý hạ thấp giọng, nên Diệp Dũng không nghe được gì. Một buổi lễ ngắn không làm người ta buồn ngủ như lãnh đạo phát biểu, ngược lại ai nấy tinh thần phấn chấn lắm. Trước sau vẫn bàn tán những cái danh xưng quen thuộc vào tai Diệp Dũng: Thiên Tích, Ninh Thị, Minh Châu, Thế Long, Hằng Sang, toàn lai lịch bất phàm, có thể coi tinh anh tụ hội. Chuyện đó chẳng có vấn đề gì, nhưng đối với Diệp Dũng thì vấn đề tới rồi. Trong đám tinh anh đó, y là thứ hàng kém chất lượng trà trộn vào. Tuy tốt nghiệp một năm cũng kiếm được chút tiền tài, nhưng gom hết lại chỉ đủ mua xe đỗ ngoài kia của người ta. Mạng lưới quan hệ à, càng khỏi nói, cũng chỉ có đám thổ phỉ Sử Gia Thôn là có quan hệ không tệ, mà ông Sử chắc không vào nổi danh sách khách mời của người ta, nói gì tới loại ăn ké như y. Nhìn đi nhìn lại, thực sự không thấy có lý do gì cho mình xuất hiện ở danh sách, ngay Sài Trâm Sơn cũng không có tên. Mình cũng không thể tính là đại biểu thế lực đen, lão Sài còn tạm được. Diệp Dũng loại tư duy vẫn chưa hiểu sao mình bị người ta khai quật, nghĩ đi nghĩ lại không ra, cảm giác nguy hiểm dâng lên. Đúng thế, nếu là có mưu đồ trừ ăn miếng trả miếng thì Diệp Dũng không tìm ra lý do nào khác. Dù sao khi Lý Liên Mân bị cảnh sát ấn xuống xe thì y nhìn ở xa là do một tay y đạo diễn, nhưng không ngờ gặp lại nhau sớm thế, hơn nữa người ta còn có bối cảnh sâu, quan hệ động. Nếu nhắm vào mình, Diệp Dũng quay một vòng nhìn các danh nhân được mời hôm nay, có vị nào trọng lượng chẳng hơn mình. Còn mẹ nó, thích làm gì thì làm, dám chọc giận lão tử, cho các người đóng cửa, đến cái quần cũng không còn mà mặc. Khi đám đông bắt đầu di chuyển, Diệp Dũng nghĩ thế, y để ý hết địa hình hội sở này rồi. Nằm bên Trương Hà, sau khỏi đô thị náo nhiệt, giao thông thuận tiện, làm gì đó càng tiện. Diệp Dũng mới đi được vài bước thì trong đầu đã nghĩ ra N cách đả kích đối phương, như chở xe phân lờ qua đổ ngay ở cổng cho thổ chết luôn. Hay là kiếm vài thằng gốc tới đây bắn vài phát súng tự chế, dọa chúng đáy ra quần. Còn có cách đơn giản hơn, tìm miệng cống biệt thự bịt lại, cho chúng mày xả nước xuống nó lại trào ngược lên. Bất kể là cách nào, quan trọng là dám làm sẽ khiến nơi này mất sạch thanh danh. Cặn bã có cách của cặn bã, Diệp Dũng chưa bao giờ có ý định nâng cao đạo đức của mình. Nếu nói tới sợ thì loại không nhà không nghề không nghiệp, không có gì cố kỵ như Đô Lửa Chọc mới làm y lo, chứ đám người gia sản càng lớn y càng chẳng sợ. Thưa anh, mời bên này. Một em gái sườn xám cao gần bằng Diệp Dũng đưa tay mời. Y chợt phát hiện mình tụt lại phía sau. Khách đã men theo hành lang đi tham quan rồi. Y mỉm cười theo đuôi đội ngũ. Cách vài bước có không ít ông chủ chẳng chú ý tham quan, chỉ bắt chuyện với các em gái sườn xám, đổi lại được nụ cười, tính nghề nghiệp và giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn. Gần như tất cả các em gái ở nơi này đều giống nhau, không nhìn ra khác biệt gì cả. Loại cố ý thể hiện sự tương đồng xuất hiện trên người mỹ nữ, ngay trang phục cũng giống nhau, khó tránh khỏi làm người ta tơ tưởng miên man. Có điều vị đi cuối cùng lại khác với tất cả mọi người. Mấy em gái sườn xám không khỏi chú ý, trang phục đơn giản giống đồ thể thao chạy bộ, quần sạch tới mức đã hơi phai màu, toàn thân không có lấy dấu hiệu nào thể hiện thân phận, nhưng thong dong đi cuối lại thành như hạc giữa bầy gà. Đoàn người đầu tiên đi hết tầng một. Hoàn cảnh rất u nhã, phía trước là vườn hoa, phía sau là vườn trúc, ban công uống trà, phòng bao riêng tư, hành lang không thiếu đồ xa xỉ. Tham quan tới một phòng triển lãm tầng 2, gần như là buổi tụ hội của thương hiệu xa xỉ. Đồng hồ đeo tay, giày da, ví tiền, em gái giới thiệu còn phát biểu ưu đãi cho vị khách quan tâm. Rolex, Omega, Cartier, Patek Philippe, một loạt thương hiệu mà Diệp Dũng mới chỉ nghe tên mà chưa tận mắt thấy. Bằng vào trình độ quê mùa của y thì nghĩ không đa, chẳng qua là đồng hồ đeo tay làm bằng thép không rỉ thôi, sao lại có giá bằng cả cái xe sản xuất trong nước, vì gắn thêm mác cao cấp à? Bây giờ quan gia đều thích hối lộ một cách phóng nhã, mấy món đồ nghệ thuật nhỏ, xa xỉ phẩm nhỏ là thích nhất đấy. Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệp Dũng quay đầu lại thấy hai người anh em bình luận về gái khi nãy. Hai người kia đoán chừng nhận ra lúc nãy Diệp Dũng nghe họ nói chuyện. Một người hỏi: "Trông anh mặt lạ quá, phát tài ở đâu thế?" "Còn chưa phát tài, mới đang muốn thôi." Diệp Dũng nửa đùa nửa thật đáp, làm hai người kia cười lớn. Đưa danh thiếp tới, một là đại lý bán xe hơi, một cung ứng điện cơ. Từ nơi thế này chẳng qua là để quen biết thêm vài người, biết đâu lúc nào đó dùng tới. Đến lượt Diệp Dũng sửa túi thì ngỡ ra: "Tôi không mang danh thiếp." "Không sao, có thời gian ghé thăm cửa hiệu nhỏ của tôi nhé. Đến khi nào phát tài nhất định tới chỗ tôi mua xe." Hai người kia nói về câu, theo đám đông lên lầu. Diệp Dũng thu lại danh thiếp, phát hiện ra mình không giống người bình thường. Trong đám người này mình quá dị loại nghèo khó, tự như cố ý làm nổi bật sự tồn tại của người khác. Ai đứng cạnh mình cũng trở nên sang trọng phú quý hơn người, mà sau người ta kết bè kết bạn, mình thì chẳng ai để ý. "Hai thằng kia đâu nhỉ?" Diệp Dũng chẳng để ý lắm, dù sao chỗ kiểu thế này e là chẳng có lần sau nữa. Chú ý tìm Liêm Tiệp và Mạc Mạc Béo, tìm một hồi cũng thấy hai tên đó đang trò chuyện hăng say với người ta. Đó hẳn là Phương Vạn Long. Diệp Dũng lưu trữ ảnh những người liên quan tới Lữ Nhục Khương từ mấy năm trước. Tuy mới nhìn ảnh thôi, nhưng những khuôn mặt khắc vào đầu đó y nhận ra ngay. "Đợi vài ngày nữa cửa hiệu đóng cửa xem bọn mày có cười được không?" Diệp Dũng liếm môi, tựa thú săn mồi liếm máu con mồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.